đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 6, trẻ vị thành niên không có tư cách kháng nghị, uống sữa nhiệt độ bình thường đi. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Hy đang băn khoăn vì sao một phú nhị đại như vậy mà lại không cầu báo đáp, cứ thế dấn thân vào cái ngành nghề này. Anh không sợ nỗ lực, chỉ sợ là nỗ lực đó phí công. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể rút ra, nhưng bọn họ không như vậy được. Tằng Phan quay đầu lại, nhìn vào mắt anh. Con ngươi của anh rất đen, đen nhánh như thủy tinh màu đen. Đôi mắt tinh vi, nụ cười trên môi yếu ớt không hợp với gương mặt lạnh lùng. Rất chân thật, rất thuần túy. Thậm chí Thẩm Hy có thể nhìn thấy hai gò má nhợt nhạt của cô. Đang kinh ngạc anh nghe thấy cô nói. Nắm trong tay người không danh tiếng như bê thần mỗi bữa tối đều ăn bánh bao năm đồng. Thiên Ca là quán quân thế giới, mỗi ngày mỗi đêm chỉ có thể uống cà phê trong quán net. Có khi không có lửa cũng có khói, phí trấn an nguyệt thần giải nghệ cũng chỉ có 2.000 tệ. Tôi cảm thấy câu lạc bộ và các tuyển thủ đều rất thảm, không có vốn, trong cái giới này nếu muốn duy trì lâu dài thì không thể trụ được lâu, chỉ có thể từ từ bỏ mạng. Không ai tới, tôi đã tới rồi. Huống hồ tôi thấy được dã tâm trong mắt các anh. Vừa rồi, tôi cũng có, dã tâm. Ánh mặt trời xuyên qua cửa thủy tinh, chiếu tới ánh mắt của người đối diện. Cả người Tằng Phan dường như mang theo ánh sáng. Trong chỗ lát Thẩm Hy mới hiểu được anh đang đối mặt với người nắm giữ trong tay một lượng lớn tài sản, một nữ tổng tài quyết đoán. Vẻ mặt lạnh lùng cao quý của cô vô cùng tự tin, đến giờ vẫn không biểu hiện ra ngoài. Từ đầu đến cuối, không phải nói đùa, cho dù lần đầu cô chiêu mộ người có hơi vội vàng. Chính là cô ấy, Thẩm Hy có một dự cảm anh sẽ không hối hận. Tôi sẽ giành được ngôi vị quán quân. Tiếng của Thẩm Hy trầm thấp nhìn như chỉ nói cho Tằng Phan nghe, nhưng thực chất là nói cho bản thân anh nghe. Tằng Phan đứng một bên, không hề nghe được Thẩm Hy nói gì, cảm nhận được lực trên cổ tay nhẹ đi, cô biết rằng nếu anh đã muốn thì tất cả đã rõ ràng. Nhưng anh không hề buông tay ra. Đây không phải lần đầu Tằng Phan tiếp xúc với người khác giới, cô cũng không định buông tay. Lần đầu tiên Tằng Phan phát hiện cổ tay cô quá nhạy cảm. Tay Thẩm Hy vẫn nắm lấy cổ tay cô có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay và đầu ngón tay lạnh lẽo. Trong lòng Tằng Phan có điều gì đó khác thường, tỏ vẻ lãnh đạm trả lời. Có thể buông tay ra được chưa? Thẩm Hy hạ tầm mắt xuống, dừng lại một giây. Anh nhẹ nhàng đồng ý, coi như không có chuyện gì, buông tay cô ra. Tiếng giày cao gót càng lúc càng xa. Thẩm Hy ngồi lại lên ghế. Một lúc sau, anh mới cầm lấy cái ly uống một ngụm sữa đã lạnh. Có lời hứa của Thẩm Hy, câu lạc bộ Queen và người của ZCA gặp nhau hiệu quả hơn nhiều. Trong 7 ngày, hai bên đàm phán các điều khoản trong hợp đồng, chỉ thiếu ký tên. Hẹn ký hợp đồng ngày đó, vừa hay có ánh mặt trời, hai ngày trước tuyết rơi liên tục không biết đến khi nào mới ngừng. Tằng Phan đã đi xem căn cứ mới của Queen từ sớm. Cô muốn nhanh chóng được nhìn khối tài sản mới của mình. Tấm đá đơn giản phối với tấm kính thủy tinh trong suốt thật xứng với logo của câu lạc bộ. Rất đẹp, để chính giữa trông rất đẹp mắt, hoàn toàn dựa theo yêu cầu của cô mà thiết kế. Sân trong vốn lộn xộn cũng trở nên sáng sủa hẳn, san bằng mặt cỏ bằng mấy miếng lót sàn, khiến tâm tình người khác vui vẻ. Tằng Phan kiễng chân cố gắng nhìn sân bên phải xem sao, phát hiện câu lạc bộ của cô nằm bên cạnh một câu lạc bộ xa hoa, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà cười. Gocchuyenaudio.com. Đừng hỏi cô vì sao lại đi cả nhắc, nữ nhân như kim dưới đáy biển, chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình. Tằng Phan khẽ hát tâm tình vui vẻ đẩy cửa căn cứ tham quan lầu 1. Đại sảnh gọn gàng sạch sẽ, 10 điểm. Phòng họp đơn giản, 10 điểm. Phòng ăn ấm áp rộng lớn, 10 điểm. Tằng Phan càng xem càng cảm thấy tâm tình dễ chịu. Câu lạc bộ Queen là tâm huyết của cô. Có thể nói, nơi này chứa đựng toàn bộ tình cảm của cô. Xúc động, cảm động, nhiệt tình, thậm chí còn có không cam lòng. Không cam lòng vì con gái không bằng con trai, không cam lòng khi người khác nhẹ nhàng. Mà phủ định sự cố gắng và vĩ đại của cô. Bây giờ câu lạc bộ chính thức đi vào hoạt động. Sao cô có thể thấy không vui chứ? Tằng Phan hài lòng lấy điện thoại di động ra, định gửi cho Lạc Tử Khâm xem khung cảnh của căn cứ mới của đội. Tằng gia đặc biệt vừa đẹp vừa thơm, ha ha ha ha ha ha ha, đây là giang sơn mà trẫm mới giành được. Nhìn cho kỹ, một bên Tằng Phan cầm điện thoại đánh chữ, một bên mở ra cánh cửa phòng bếp. Đây là chỗ cuối cùng cô chưa nhìn, kết quả cô không tập trung đẩy cửa ra, liền đụng phải một đôi mắt đen nhánh. Tằng Hy sợ tới mức muốn vứt luôn điện thoại, vừa mới tốn sức đánh viết tin nhắn, tay run liền xóa sạch. Mẹ nó, ai đó, cô nổi giận đùng đùng tập trung nhìn, thấy trong tay Thẩm Hy đang cầm một chai sữa, lại nhìn thẳng đến thắt lưng anh. Hình như anh mới tắm xong, mái tóc đen lộn xộn kèm theo hơi nước đọng lại trên trán. Anh còn cố ý mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình, trông rất thoải mái. Xuyên qua cổ áo rộng thùng thình, Tằng Phan còn có thể nhìn thấy giọt nước theo đường cong cổ chảy xuống, rơi vào chỗ lõm xuống của xương quai xanh. Tằng Phan, lần đầu nhìn thấy nước đọng ở xương quai xanh một cách chân thật, Tằng Phan cầm điện thoại đứng sững sờ tại chỗ. Nhất thời không biết nên làm như thế nào. Thẩm Hy nhìn thấy cô cũng không ngạc nhiên, chỉ lễ phép gật đầu ra hiểu. Tằng Phan không nói gì. Thẩm Hy suy nghĩ một chút mới từ từ giải thích. Trợ lý đưa chìa khóa cho, hôm nay dọn vào. Tằng Phan, đây là hại chết người không cần đền mạng. Không gian trở nên im lặng, cho đến khi Thẩm Hy ở trước mặt Tằng Phan, lạnh lùng mở miệng nói. Làm ơn tránh đường, lúc này Tằng Phan mới như tỉnh lại từ giấc mơ. Tay cô để sau lưng không tự chủ nắm chặt lại, bước chân sang một bên, nghiêng người tạo thành lối đi. Tim cô đập thình thịch trên mặt quay về dáng vẻ lạnh lùng cao quý, giống như người vừa rồi bị nam sắc mê hoặc và nhìn một cách ô mê không phải là cô. Thẩm Hy cất bước đi, tầm mắt của Tằng Phan dừng lại ở chai sữa lạnh trong tay Thẩm Hy. Đợi đã, hà, Thẩm Hy ngẩng đầu trong giọng nói mang theo sự nghi ngờ. Mặt Tằng Phan không chút thay đổi chỉ vào chai sữa lạnh. Mùa đông không được uống đồ lạnh, nói xong cô tiến lại hai bước muốn đem chai sữa lạnh kia để lại vào tủ lạnh. Một tay cầm chai sữa, Tằng Phan quay đầu lại, Thẩm Hy cũng cúi xuống nhìn cô, không nói lời nào mà nhìn chằm chằm, như là lời kháng nghị trong im lặng. Tằng Phan lớn như vậy rồi, chưa bao giờ biết sợ là gì. Cô dùng sức lấy chai sữa ra kiên định nói, trẻ vị thành niên không có tư cách kháng nghị uống sữa nhiệt độ bình thường đi. Cô đã sớm điều tra xong tư liệu về anh, tuổi còn trẻ, không thể làm hại bản thân như vậy. Anh chính là một phần giang sơn mà cô đã gây dựng lên. Gocchuyenaudio.com, Thẩm Hy mím môi, một lần nữa dùng tay nắm lấy chai sữa cố chấp không buông tay. Không, anh thấy Tằng Phan tức giận tới nỗi đỏ cả mắt thanh âm run run. Tháng 12 năm nay là tôi thành niên rồi, Tằng Phan vừa muốn nói, thì cửa phòng bếp mở ra. Hai người đồng thời quay lại, đập vào mắt bởi vì quá kinh hãi mà biến thành một cái mặt béo. Phòng họp của câu lạc bộ Queen. Tằng Phan ngồi vị trí chủ thượng, nhìn thấy người thứ ba ngồi ở bên phải, chỉ hận không thể đem mặt chui vào trong cổ áo, trên mặt không biết nên bày ra biểu cảm gì. Võ Tắc Thiên mới lên ngôi thành công, đã bắt đầu hoài nghi Giang Sơn do chính mình dựng lên có phải có hơi. Tàn ác, tuyển thủ sport này, bất luận là ánh mắt hay chỉ số thông minh, IQ, đều rất có khả năng. Tằng Phan ở đây buồn phiền về tố chất của tuyển thủ nhà cô, không biết người kia có nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô hay không, nhị bàn chịu không được khí thế 2m8 của người điều hành trực tiếp. Vốn là anh ta nhìn thấy đồng đội mới của mình cùng người yêu bé nhỏ đang tình trạng ý thiếp ngàn vạn lần không nghĩ đến đâm bậy đâm bạ đụng phải lão đại của mình có gian tình ở văn phòng. Nhị bàn cảm thấy chính mình bị đạo làm người này hủy rồi. Nếu bị khui ra, tìm đâu ra một nơi có đãi ngộ tốt như này, tủi thân yếu đuối, bất lực. Chỉ có thể tự ôm lấy 200 cân của mình mà lạnh run. Vì đã bàn bạc xong các điều khoản trong hợp đồng, hôm nay chính là ngày ký kết chủ yếu là vì các thành viên trong đội tiến cử, nhanh chóng quay lại huấn luyện. Kỹ thuật của tuyển thủ chuyên nghiệp thật ra cũng không hề tốt như mọi người tưởng tượng, đội mới và các đội trước đó cách xa nhau ở chỗ thực lực và sự phối hợp giữa các đội viên với nhau. Phối hợp tốt thì có thể làm cho lực chiến đấu cả đội tăng cao. Thẩm Hy phải cùng các thành viên ban đầu của ZCA luyện tập. Mùa thứ năm sắp bắt đầu, thời gian của bọn họ cũng không có nhiều. Cuối cùng trong tay Tằng Phan cầm một bản hợp đồng mà cô đã ký, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn từng người trong phòng hội nghị, đôi môi đỏ mọng, trịnh trọng nói. Như vậy, từ hôm nay trở đi các thành viên của câu lạc bộ đã tập hợp đủ. Tôi không biết nhiều về thể thao điện tử, nhưng tôi rất tôn trọng ước mơ mà mọi người đang theo đuổi. Đội chúng ta tên là WKY, tôi cũng tin rằng mọi người cũng có thể làm được. Nói xong, cô hướng phía Vu Thần, nhẹ nhàng vuốt cằm. Quản lý Vu, tôi muốn làm phiền các cậu đăng bài lên Weibo tuyên truyền một chút. Vu Thần gật đầu thuận tiện nhìn 5 thành viên chủ lực của đội. Các cậu đừng quên đổi tên của mình trên Weibo, ít có thể không đổi, nhưng phía trước phải đổi thành WKY. Cả 5 người đều gật đầu. Hợp đồng đã ký xong, Nhan Phương, nhị bàn bọn họ một chút cũng không chậm trễ, nhanh chóng đi sắp xếp hành lý của mình vào phòng. Có thể là do mọi người ở đây tuổi tác tương đương nhau, tuy rằng câu lạc bộ và công ty đều là sản nghiệp của Tằng Phan, cô ở câu lạc bộ sẽ không căng thẳng như ở công ty. Rõ ràng công ty còn có chuyện phải làm, nhưng Tằng Phan không muốn rời đi. Ây, cổ đại đánh giặc còn có tiệc chia tay, ngày đầu tiên đầu tư tất nhiên phải có một bữa liên hoan rồi. Tằng Phan tìm được lý do thích hợp, yên tâm thoải mái ở lại, để luật sư mang theo hợp đồng rời đi một mình. Đều là người trưởng thành, bất luận trình độ thu dọn phòng ở như thế nào tốc độ cũng không tính là quá chậm. Trong số đó, nhị bản là nhanh nhất. Góc truyện audio.com, nhị bản là đại biểu cho cái gọi là người mập linh hoạt, hai vai vác hai túi cùng một lúc, cả quần và tất đều thu dọn xong. Nhị bản vừa ra khỏi cửa thì thấy Thẩm Hy đang dựa vào cầu thang. Anh nghiêng đầu, ánh mắt không đếm xỉa tới rừng ở dưới lầu, thoạt nhìn lười biếng mệt mỏi, đối với mọi việc đều bày ra bộ dáng không mấy nhiệt tình. Nhưng mà nhị bản là ai cơ chứ? Toàn bộ liên minh từ trước đến nay đều quen thuộc chính là anh ta. Nói về bạn bè, anh ta nói người một nhà xếp thứ hai, thì không ai dám xếp thứ nhất. Kỳ thật, bạn bè của anh ta rất nhiều, chủ yếu là vì tính tình rộng rãi, người thư thái, về phe nữ, tất cả mọi người đều không có xích mích với anh ta. Chỉ có mình nhị bản là không biết. Ha ha ha ha ha ha ha ha, nhị bản mặt gian mày rảo mà tiến tới, huých vai anh. Này, người anh em, cậu chính là người đầu tiên nhận được Syndra gần đây à? Lát nữa đánh một ván đôi không? Tuy rằng không hiệu quả bằng luân phiên thay đổi đội hình Jungle SP, Mid Jungle, nhưng dù sao cũng là một cái thông thiên đại đạo a ha ha ha. Có lẽ cậu không biết, lúc trước anh Vu mỗi ngày đều cầm một quyển sổ nhỏ nhắc đi nhắc lại chuyện phải ký hợp đồng với cậu cho bằng được, vòng 1-4 còn có thể trở thành anh hùng carry toàn bộ câu chuyện của chúng ta, ngay cả bác gái lao công của căn cứ cũng biết được từ trong kén rồi. Tôi đã sớm dục dịch rồi. Thẩm Hy lần đầu tiên biết được dục dịch còn có thể dùng như vậy. Ánh mắt của anh không có nhìn lên, không sắp xếp đội ngũ sao? Nhị bàn thả lỏng tay, ai có bàn ra tôi thì tốc độ nhanh thôi. Đoán chừng bọn họ còn muốn đợi một lát, tôi bảo cậu không biết đâu, đội trưởng chó kia mắc bệnh sạch sẽ, hở ra là biết bao nhiêu chất kịch độc, lúc trước ở chung phòng với anh ta, bàn ra tôi thiếu chút nữa đã bị anh ta không cho tôi đánh vị trí tuyển thủ chuyên nghiệp mà là đi quét dọn vệ sinh. Vẫn là lão đại tốt, tôi cuối cùng cũng có ổ chó của riêng mình, không bao giờ phải chịu áp bức của đội trưởng nữa. Thẩm Hy lên tiếng phối hợp một chút, nhị bản hơi khó chịu, cũng không biết anh ta tán thành một người ở một phòng là thoải mái, tán thành quan điểm của bà chủ. Ánh mắt của Thẩm Hy vẫn dừng ở dưới lầu, nhị bản rất tò mò, cũng đứng sát vào để nhìn. Đúng lúc nhìn thấy mẫu người tổng tài cao quý lạnh lùng lão đại đang cùng quản lý vô thần không biết đang nói chuyện gì. Nhị bản nghĩ tới cảnh tượng hai người nắm tay nhau trong phòng ăn, cười hắc hắc vẻ mặt nhiều chuyện ghé lại gần Thẩm Hy. Này, cậu và lão đại rốt cuộc có quan hệ gì? Chúng tôi mới ngày đầu tiên gia nhập đã bắt gặp hai người có gian tình nơi làm việc. Nói xong, nhị bản xoa xoa bàn tay, thấp giọng. Nếu thật sự như vậy, anh đây giúp cậu giữ bí mật, cậu có thể nói tốt cho anh em là được. Thẩm Hy không nói tiếng nào, chán cũng không nhăn lại chút nào. Nhị bản vỗ đùi, người anh em, thật hâm mộ. Lão đại của chúng ta đúng là rất xinh đẹp. Thẩm Hy nhìn thấy người mặc áo len sợi bó sát màu đen là Tằng Phan, ánh mắt tối sầm, mím môi, không nói gì. Một lúc sau, anh mới quay đầu, ánh mắt tối đen gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt cực kỳ hâm mộ của nhị bàn đang nịnh nọt, lạnh lùng mà mở miệng. Không có gì, đừng có nằm mơ, nghĩ muốn tìm đường tắt trung tâm của WKY chỉ có máy uống nước bên cạnh chỗ của cậu. Giọng của anh rất lạnh, như là gió mùa đông lạnh thấu xương, làm cho nhị bàn rùng mình. Góc truyện audio.com. Nhị bản không tự chủ mà nuốt nước miếng ừng ực, trong lòng lại thấy yên tâm. Xem ra, đồng đội mới vừa có thực lực vừa kiên trì, không phải là một tên mặt trắng muốn tìm đường tắt. Vậy là tốt, vậy là tốt. Lo lắng trong lòng vơi đi một nửa, nhị bản tự nhiên đem sự chú ý hướng tới chỗ khác. Hai người cách nhau gần như vậy, nhị bản lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của Thẩm Hy. Trước đó trong phòng bếp gà bay chó sủa, trong phòng họp thì không khí nghiêm túc. Nhị bản vẫn chưa thấy rõ mặt của Thẩm Hy. Anh ta chỉ biết Thẩm Hy lớn lên rất tốt, lại không nghĩ rằng lại tốt như vậy. Có giá trị nhan sắc, có thể đem đi làm minh tinh được rồi. Quả thật là kiểu Mỹ nam thiếu niên đang rất thịnh hành bây giờ. Nhìn thấy mặt của Thẩm Hy, còn nghĩ tới khuôn mặt anh tuấn của đội trưởng Nhan Phương, nhị bàn lùi lại hai bước vẻ mặt tan vỡ mà ôm lấy 200 cân của chính mình. À, tôi không muốn là đồng đội với mấy người. Thiếu niên nghiện mạng không nên như mấy người các cậu. Chúng ta đều không phải là tiểu thiên sứ ngày ngày ăn mì, đi dép lê, ba ngày không gội đầu hay sao? Các cậu làm nhục thiếu niên nghiện mạng bằng lời này. Các cậu như này có thể đi đoạt bát cơm của minh tinh thì sẽ náo loạn như thế nào? Nhị bàn khóc thành tiếng. Chẳng trách tôi không có fan nữ, ở cùng mấy người tôi chính là một bức tường, tấm phông nền. Các fan nữ làm sao nhìn tới tôi? Không ai yêu thích sự đáng yêu của tôi. Thẩm Hy lạnh lùng liếc anh ta một cái, giọng nhẹ nhàng. Cậu FCK. Fan, hà, đương nhiên là không, nhị bản nghẹn đỏ mặt, cái đó fan nam, fan nữ có gì khác nhau sao? Chính xác, nhưng mà anh ta không có fan nữ, nhị bản bị đả kích lắc lư lảo đảo đi xuống lầu. Bóng lưng rất thê lương, sau đó, anh ta được thiết bị cực phẩm ở dưới lầu chữa khỏi. Anh ta hít một hơi ở trên cái máy mà mình đã mơ ước đã lâu, một tay ôm bàn phím sống chết không buông. Chỉ ông trời mới biết anh ta đã ở cái câu lạc bộ ZCA chịu đựng mấy cái máy tính rác rưởi kia bao lâu rồi, hiện tại liền biến thành người nông nô vui vẻ ca hát. Về sau, nhị bàn tôi cũng được xem là người có thiết bị xa hoa ha ha ha ha ha. Mọi người đều rất hài lòng với thiết bị mới, bất chấp bà chủ đang ở trung tâm, nhanh chóng mở trò chơi, điên cuồng sắp xếp vị trí. Trong chốc lát cả trung tâm đều là tiếng đánh bàn phím. Vừa vặn đang rảnh rỗi, xem nhiều lần các thao tác trình độ cao của chính mình để khẳng định tâm lý rằng mình đã tiến bộ, Tằng Phan ngồi ở ghế sofa lầu một xem bọn họ huấn luyện. Sau đó Tằng Phan phát hiện ra, tuyển thủ chuyên nghiệp quả nhiên không phải ai cũng có thể chơi. Ít nhất mấy cái thao tác của bọn họ cô có muốn cũng không học được. Z, nhất là Mít Thẩm Hy, một người mới xuất thần nhập hóa. Hơn nữa, anh là kẻ gan lớn và có tài, đánh liên tục thăng cấp trong một lúc cả trung tâm đều vang lên tiếng đánh bàn phím không ngừng. Song sát, double kill tam sát, triple kill, đoàn diệt, mega kill thắng lợi. Tằng Phan ngồi trên sofa, nhìn qua khe hở giữa các máy tính, vừa hay có thể nhìn thấy non nửa sườn mặt của Thẩm Hy. Ngón tay thon dài của anh di chuyển rất nhanh, đeo tai nghe ngồi ở chỗ kia tập trung cao độ giống như cả thế giới chỉ có một mình anh. Tằng Phan nhìn thấy anh, trong mắt chỉ có duy nhất một người. Những âm thanh nghe được hoàn toàn không giống nhau, nhị bàn ngồi đối diện Thẩm Hy đá anh một phát, anh ngẩng đầu chớp chớp lông mi. Góc truyện audio.com, Thẩm Hy, đến đây đi, chúng ta làm một ván, luyện tập độ ăn ý. Thẩm Hy nhìn thấy nhị bàn gửi lời mời trong một ván mới, hạ tầm mắt che đi ý tứ trong đáy mắt. Nhị bàn muốn thêm người gia nhập thấy anh không chấp nhận, ngồi đối diện hối thúc. Thẩm Hy nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của nhị bàn, trước đó bị nhị bàn gợi lên, lại bị anh ta làm cho phiền toái đang kiềm chế trong lòng lại cuồn cuộn đi lên. Chả trách luôn là người trên vội vàng tặng mạng người khác. Khóe môi anh nhếch lên một cách lạnh lùng, chấp nhận lời mời của nhị bàn vui vẻ bắt đầu, như lường trước bắt đầu, không đoán trước được kết quả. Đây không phải là tốc độ xe nhanh nhất của vương giả mạnh nhất sao, mà là một đòn đảo ngược trên xe vong linh. Toàn ức, JPG, chú thích, 1, khinh miêu đạm tả, thành ngữ Trung Quốc nghĩa là thật dễ dàng để làm những việc mà không gặp khó khăn. Nguồn, Baidu, 2, ngọa tàu, nằm tàu, đều có thể hiểu như là F, C, K, D, K, M, mẹ nó. Nói chung đây là từ dùng để chửi. 3, JQ, chiên trinh, gian tình. 4, Sindra Sindela, Tân Đức Lạp, tên một vị tướng trong liên minh huyền thoại. 5, Nguyên Văn, Ie Phu Xuông Yêu, Trông Ie Liên Dòng Giã Phụ Song Du Trung Giã Liên Động. Có thể hiểu đơn giản là thay đổi đội hình của vị trí đi rừng và hỗ trợ. Vị trí đường giữa và đi rừng, ở đây cải sẽ để là Jungle, SP, Mid, Jungle, 6, Double Q, Double Tep giết được 2 tướng liên tiếp. 7, Chipper Q, Hattrick giết được 3 tướng liên tiếp. Tên gọi trước đây là Head, Trick lấy thuật ngữ trong bóng đá ý chỉ một cầu thủ ghi 3 bàn thắng liên tiếp trong một trận bóng. 8, Mega Q, Penta Q, giết toàn bộ đội đối thủ, giết cả 5 tướng liên tiếp, cách chương.